Các ngươi không phải vẫn nói nhau nhau không có tài nguyên sao? Nhiều như vậy bỏ đi trang bị. Nếu như nấu lại luyện lại một thoáng. Những trang bị này, đủ để lắp ráp cho 10 tỷ đại quân đi. Yến Quy Lai nghi hỏi. Cười khổ lắc lắc đầu. Này luyện khí ti tổng lý sự tình cười khổ lắc đầu nói. Không được, luyện khí lại như luyện đan. Vật liệu là cửa ải khó nhất. Không phải hết thảy vật liệu. Lung tung pha cùng nhau. Là có thể luyện khí. Nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nói. Này khác nhau ở chỗ nào? Không đều là hết mức sao? Những trang bị này. Không cũng là hoàng kim. Bạch ngân. Thanh đồng luyện chế mà thành sao? Ngoặc kép. Lắc lắc đầu. Luyện khí ti tổng lý sự tình nói. Không phải như vậy. Luyện khí là lấy thanh đồng vì là vật dẫn. Lấy hoàng kim vì là đến trải trận phù đường bộ. Lấy bạch ngân đến phác họa đạo văn. Nhún nhún vai. Luyện khí ti tổng lý sự tình cười khổ nói. Đem những này vứt bỏ trang bị một lần nữa nấu lại luyện lại. Được chỉ có thể là hợp kim. Linh khí thông đạo tính phi thường kém. Chỉ là một mực trầm trọng cùng kiên cố. Lại không những đặc điểm khác. Đối mặt luyện khí ti tổng lý sự tình. Yến Quy Lai rốt cục bừng tỉnh. Luyện khí sở dĩ cần hoàng kim cùng bạch ngân. Vì là chính là vẽ trận đồ văn đường. Cùng với ngưng tụ đạo văn. Mà nếu như thay đổi là hợp kim. Thì lại luyện chế ra. Chỉ có thể là phàm nhân sử dụng dao phay mà thôi. Linh khí căn bản là không có cách thông đạo. Chiến kỹ tự nhiên cũng không thể nào phóng thích. Nhìn Yến Quy Lai bừng tỉnh dáng vẻ. Luyện khí ti tổng lý sự tình bất đắc dĩ nói. Chúng ta luyện khí ti kỳ thực vẫn đang nghiên cứu. Nhưng là nghiên cứu hơn 1 vạn năm. Luyện chế ra cao nhất cấp bậc trang bị. Cũng chỉ là bảo khí cấp hỗn thiết trang bị mà thôi. Hỗn thiết trang bị. Nghe được luyện khí ti tổng lý sự tình. Yến Quy Lai không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Gật gật đầu. Luyện khí ti tổng lý sự tình nói. Không sai. Đem những này vứt bỏ trang bị một lần nữa nấu lại nung nấu sau. Lại dựa theo tỷ lệ nhất định. Pha nhập hắc thiết. Liền có thể được một loại hỗn thiết. Dừng một chút. Luyện khí ti tổng lý sự tình tiếp tục nói. Này hỗn thiết rất kỳ lạ. Trầm trọng vô cùng đồng thời. Lại có siêu cường độ cứng. Hơn nữa co giãn phi thường cường. Cười khổ lắc lắc đầu. Này luyện khí ti tổng lý sự tình bất đắc dĩ nói. Chỉ là dựa vào trầm trọng. Độ cứng. Tính dai. Này 3 điểm. Này cũng đã có thể sánh ngang mạnh nhất bảo khí. Nhưng là khả năng lượng thông đạo tính. Nhưng hầu như là số 0. Ngoặc kép. Trong khi nói chuyện. Này luyện khí ti tổng lý sự tình xoay người. Mang theo Yến Quy Lai. Hướng vứt bỏ nhà kho góc nơi đi đến. Một đường đi tới góc nơi. Này luyện khí ti tổng lý sự tình. Mở ra một cái thật dài dương gỗ. Từ bên trong xách ra một cái không hề bắt mắt chút nào tất hắc thiết côn. Cung kính đem cái kia đen kịt. Phổ thông hơn nữa bất quá thiết côn. Hai tay phủng đến Yến Quy Lai trước mặt. Này luyện khí ti tổng lý sự tình nói. Chấp chính quan các hạ mời xem. Đây chính là quá khứ hơn 1 vạn năm đến. Chúng ta duy nhất thu hoạch. Hiếu kỳ tiếp nhận cái kia đen kịt thiết côn. Mới vừa đến tay. Yến Quy Lai liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không là Yến Quy Lai hiện tại cũng đã là bán bộ đế tôn cảnh giới. Lần này không phải xấu mặt không thể. Phóng tầm mắt nhìn lại. Này thiết côn cũng là nắm chặt độ lớn. Độ cao khoảng 2 mét. Màu sắc đen kịt. Xem ra không có chút đáng chú ý nào. Nhưng là này thiết côn trọng lượng. Cũng quá kinh người. Nếu không là phản ứng nhanh. Không phải đánh rơi trên mặt đất không thể. Hít vào một hơi thật dài. Yến Quy Lai nói. Này phân lượng. Xác thực rất kinh người. Bất quá, cái đó độ cứng cùng tính dai. Đến cùng thế nào? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày. Này luyện khí ti tổng lý sự tình nói. Tính dai trên không tốt phán đoán. Bất quá sức mạnh bình thường. Cũng không quá dễ dàng kéo loan. Không có hơn 1 vạn cân khí lực. Này thiết côn cơ bản là không cách nào loan tới được. Dừng một chút. Này luyện khí ti tổng lý sự tình tiếp nhận cái kia thiết côn. Hai tay các nắm lấy thiết côn hai đầu, vận chuyển trong cơ thể năng lượng, Mãnh vừa phát lực trong lúc đó, đen nhánh kia thiết côn chậm rãi uốn lượn lên. Ở Yến Quy Lai thán phục dưới ánh mắt này luyện khí ti tổng lý sự tình, lao thẳng đến này thiết côn loan thành một cái vòng tròn, nhưng vẫn không có bẻ gãy. Một hơi kìm nén đến cực hạn, này luyện khí ti tổng lý sự tình đột nhiên buông ra hai tay. Trong chớp mắt, một đạo đen kịt bóng mờ trong nháy mắt quét ngang mà ra. Oanh cheng, chỉ trong nháy mắt, này màu đen côn ảnh liền bay ra cách xa hơn 100 mét, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên vách tường. Sức mạnh khổng lồ bên dưới, chỉ này một côn bên dưới, toàn bộ vách tường liền đổ sụp xuống. Than thở nhìn sâu sắc đánh nhập trong vách tường, không hề bắt mắt chút nào màu đen thiết côn. Yến Quy Lai con mắt không khỏi lượng lên. Hết chương.